Lại nói vào lúc này thì một con kỳ lân thú thật là lớn, toàn thân phát ra kim mang như là một thật thể chứ không có cảm giác chỉ là hồn phách, xuất hiện phía đối diện của Vương Lâm. Hình dạng của kỳ lân thú cùng với cả Lăng Thiên Hậu ở tiên giới thì có chút giống nhau, chỉ trừ màu sắc là có sự khác biệt. Ngoài ra thì hơi thở cũng không mạnh như là của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu. Kỳ lân tàn hồn sao? Vương Lâm nhìn chằm chằm vào con thú này, tay phải hắn giơ lên chụp vào khoảng không. Đất thời từng luồng khí đen từ bốn phía bay tới, ngưng tụ thành hình một thanh trường thương trong tay của hắn. Con kỳ lân màu vàng giống lên một tiếng, bất chợt thì một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện, sau đó nó lóe lên một cái rồi lao về phía Vương Lâm. Trường thương trong tay Vương Lâm thì cũng run run đâm ra một cái. Oành! Một tiếng nổ vang lên, linh mạch xung quanh xuất hiện vô số những khe nứt. Vương Lâm lui lại hai bước, luồng ánh sáng hóa thành một đốm sáng nhỏ rồi biến mất. Kỳ lân Lăng Thiên Hậu tuy còn sống nhưng mà không để lại truyền thừa, không thể thi triển pháp thuật. Còn chút tàn hồn trước mắt tuy là yếu hơn nhưng mà lại có thể sử dụng pháp thuật, hiển nhiên là nó có sự truyền thừa. Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật một cái, bất chợt thì hai cái chuông xuất hiện. Hắn phất tay một cái, hai cái chuông liền lóe lên lao về phía con kỳ lân thú. Kỳ lân liền dựng đứng người lên, hai chân trước của nó thì đạp mạnh một cái. Nhất thời thì một tiếng nổ vang lên, linh mạch xung quanh lập tức bị phá hủy. Một luồng lực oanh kích lan đến khiến cho cả hai cùng chao đảo, chậm lại thế công. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, thân thể hắn thoáng động, trường thương trong tay run lên đâm mạnh về phía trước. Trong tiếng nổ ầm ầm thì trường thương hóa thành một tia sáng màu đen xuyên qua cơ thể của kỳ lân thú. Con thú rít lên một tiếng kinh người. Từ chỗ bị thương thì xuyên qua, tản ra từng làn khí màu đen, hóa thành hồn phách của vô số người. Vương Lâm chẳng nói chẳng rằng vỗ vào túi trữ vật, nhất thời thì hồn phiên liền xuất hiện. Sau khi hắn vung lên một cái, đám hồn phách liền bay về phía hồn phiên. Kỳ lân thú thì giống lên một tiếng thật là to, nhất thời thì đám hồn phách bay ra lại bị nó hút vào trong cơ thể. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải của hắn vung lên một cái liền xuất hiện hồn tuyền. Sau đó thì bắt đầu đấu pháp với cả con kỳ lân thú để cướp đoạt hồn phách. Hai cái chuông lập tức biến thành to, trong nháy mắt đã bao phủ quanh con kỳ lân thú. Kỳ lân thú thì cũng rít lên một tiếng, từ trong hai lỗ mũi của nó thì phun ra một làn khói đen, hóa thành hai con kỳ lân thú mà đánh về phía hai cái chuông. Tay phải Vương Lâm bắt quyết, lập tức thì từng đạo cấm chế bay ra xung quanh, rồi đồng loạt đánh về phía con thú, phong ấn nó vào bên trong. Sau đó hắn thu hồi lại hai cái chuông. Nhìn đám hồn phách đang tản ra từ trong cơ thể kỳ lân thú, Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng quát: "Nghiệt xúc, nếu ngươi có bản lĩnh của tổ tiên thì Vương Lâm cũng không thể địch lại. Nhưng mà bây giờ ngươi chỉ là một chút hồn phách còn sót lại mà ngưng tụ, thì phá ngươi cũng chẳng có gì là khó. Xem đây." Vừa nói thì hai tay Vương Lâm nhanh chóng đánh ra từng đạo tàn ảnh cấm chế về bốn phía con kỳ lân thú. Chúng giống như là một đám mạng nhện vậy, từ trên cao chụp xuống. Con kỳ lân thú giống lên, giãy giụa, khiến cho đám cấm chế bị phá hủy rất là nhiều. Nhưng mà hai tay của Vương Lâm thì vẫn chưa dừng lại, mà liên tục xuất ra cấm chế đánh lên người kỳ lân thú. Từ từ trên trán của Vương Lâm xuất hiện đầy mồ hôi. Vô số cấm chế được hắn đánh ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Kỳ lân thú thì gầm giống liên tục, nhưng mà thân thể nó giống như là chìm vào trong nước vậy, yếu ớt dần. Trong mắt Vương Lâm lóe lên tia sáng, tay phải của hắn vỗ vào túi trữ vật. Trong túi thì liền bay ra một lá tiểu kỳ. Cấm viên vừa xuất hiện thì liền rung nhẹ một cái, vô số cấm khí rít lên bay ra. Một cây trường thương màu đen chợt xuất hiện trước mắt của Vương Lâm. Hắn quát khẽ một tiếng, cây trường thương liền phóng về phía con kỳ lân thú màu vàng. Đồng thời thì tay phải của Vương Lâm cũng nhanh chóng bắt quyết đánh ra từng đạo hồn tuyền. Thân hình hắn bây giờ giống như là một tia chớp vậy, xuyên qua hai ba cái hồn tuyền rồi dừng lại. Cây trường thương màu đen rít lên giữa không trung đâm về phía kỳ lân. Hai mắt của nó thì tràn ngập sự tức giận, thân thể của nó thì thoáng run nhẹ. Nhất thời xung quanh xuất hiện hơn 10 luồng sáng màu vàng. Oanh oanh oanh oanh oanh. Mấy tiếng nổ vang lên, cây trường thương ngưng tụ bởi cấm chế cùng với những luồng ánh sáng màu vàng va chạm với nhau cùng biến mất. Tuy nhiên thì vẫn còn một chút trường thương đâm được vào cơ thể của nó. Nhất thời thì rất nhiều hồn phách lập tức túa ra, rồi bị hồn tuyền mà Vương Lâm đã bố trí từ trước hấp thu lấy. Kỳ lân thú giống lên một tiếng thật to, cố gắng giãy giụa khiến cho cấm chế trên người nó liên tục bị phá vỡ. Vương Lâm nhướng mày, hắn thì chỉ nghĩ là con kỳ lân thú do một chút hồn phách còn sót lại mà biến ảo ra thân thể hư ảo, chứ chẳng có uy lực như thế. Có thể nói giờ đây thì chút hồn phách đó so với cả tu sĩ hóa thần hậu kỳ đại viên mãn cũng không khác nhiều lắm. và chỉ cần cho nó thêm một chút thời gian là có thể đạt tới thực lực tương đương anh biến kỳ. Ánh mắt Phương Lâm âm trầm, tay phải hắn vẫy nhẹ về phía trước, khu thú quyền lập tức bay ra rồi xạ thần xa xuất hiện. Hồn thú trên thần xa sau khi mà đánh với cả Hồng Điệp một trận đã bị suy yếu. Nhưng vào lúc này thì hồn thú trên chiến xa vừa nhìn thấy tàn hồn của kỳ lân thú thì liền chấn động, ánh mắt tỏ ra một sự thèm thuồng. Tàn hồn của kỳ lân nhìn thấy hồn thú thì lập tức hạ thấp người xuống, giống như là gặp phải thiên địch của nhau vậy. Nó không hề dãy dụa nữa, ánh mắt thì lộ rõ ý chí chiến đấu. Nhìn thấy cảnh đó thì Vương Lâm thốt lên một tiếng nho nhỏ. Tinh quang trong mắt hắn lóe lên, tay phải liền đánh ra một đạo linh quyết vào trong chiến xa. Con hồn thú trên chiến xa đó thì lập tức rít lên mừng rỡ. Lần đầu tiên nó không đợi chiến xa mở ra mà đã lập tức xuất hiện. Thậm chí nó chẳng thèm quay sang thôn phệ Vương Lâm, mà lôi theo cái sợi xích màu đen lao tới tàn hồn của kỳ lân ngay. Tàn hồn kỳ lân thì cũng gào lên một tiếng, vô số luồng ánh sáng màu vàng chợt xuất hiện, chắn trước người, ngăn cản hồn thú. Hồn thú gầm thét lao tới, một tiếng nổ vang lên, tất cả những luồng sáng vỡ nát, thân thể hồn thú lập tức va chạm với cả tàn hồn của kỳ lân thú. Nhất thời, cả hai con thú cùng hừ lên một tiếng. Hồn thú lao tới rất là mạnh nên thân thể nó kéo sợi xích sắt thẳng tắp, khiến cho nó cảm thấy hơi đau nhức. Tuy nhiên thì nó vẫn chẳng lùi lại mà quay đầu há miệng táp vào sợi xích. Hồn thú tức giận quay lại phía Vương Lâm giống lên, tỏ rõ ý định của nó. Tàn hồn của kỳ lân thú thì không địch lại hồn thú, cấm chế trên người nó nhất thời đã bị phá vỡ. Thân thể của nó thì lập tức xuất ra vô số hồn phách. Hồn phách vừa mới xuất hiện liền bị hồn tuyền ở bốn phía xung quanh nhanh chóng hấp thu, trong nháy mắt thì đã nuốt hết. Màu vàng trên thân thể kỳ lân thì không còn rõ ràng như trước nữa mà đã trở nên hư ảo. Nó nhìn hồn thú chằm chằm, ánh mắt không hề cam lòng. Nó gầm nhẹ một tiếng nhưng mà không dám tiến lên. Dù sao bây giờ thì nó cũng chỉ là tàn hồn. Nếu thời kỳ mạnh nhất thì cũng chẳng sợ hồn thú đâu, nhưng vào lúc này thì lại chẳng thể bằng. Kỳ lân thú bị đánh bay, vị trí của nó trước đó nhất thời lộ ra một cái hồn phiên màu vàng. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, không hề do dự mà xuất hiện ngay bên cạnh hồn phiên đó. Khi mà hắn đang định cầm lấy hồn phiên thì kỳ lân thú giống lên giận dữ, chồm tới. Vương Lâm cười lạnh, tay phải hắn điểm một cái vào không trung về phía chiến xa. Nhất thời thì sợi xích sắt khóa hồn thú trên chiến xa biến mất. Không bị sợi xích trói buộc nữa thì hồn thú hưng phấn giống lên một tiếng. Thân hình nó giống như một tia chớp vậy, lao ra. Cái miệng rộng của nó thì đớp về phía kỳ lân thú. Kỳ lân thú không cam lòng giống lên một tiếng thật to. Bất đắc dĩ nó phải bỏ qua Vương Lâm mà xoay người bỏ chạy. Nhất thời hai con thú chuyển sang đuổi nhau. Những hồn phách bay ra từ cơ thể của kỳ lân thú thì sẽ lập tức bị hồn tuyền hấp thu ngay. Vương Lâm ôm lá cờ màu vàng trong tay. Trong nháy mắt khi mà tay hắn đụng tới hồn phiên thì một cảm giác lạnh như băng liền chui vào trong người của hắn. Sau khi mà chạy được mấy vòng thì nó liền trở nên yên lặng. Ánh mắt của Vương Lâm tỏ rõ sự vui mừng. Hắn há miệng phun ra một chút tinh huyết lên hồn phiên. Giọt tinh huyết của hắn nhanh chóng bị hồn phiên hấp thu. Lên! Vương Lâm hét lên một tiếng. Cánh tay hắn nâng lên, đồng thời thì lá hồn phiên màu vàng cũng lập tức bay lên theo. Nhất thời thì một cánh tay bao bởi làn khí đen từ trong hồn phiên chợt hiện ra, xuyên thẳng qua luyện hồn phong. Từ xa nhìn lại thì luyện hồn phong có hắc khí bốc lên ngồn ngột. Sau đó thì nó hóa thành một cái lồng khí đen rồi nhanh chóng tản ra bốn phía. Và lúc này thì tất cả các đệ tử ở luyện hồn phong đều ngẩng đầu, trợn mắt há mồm nhìn khí đen trên đỉnh núi. Trước đó thì bọn họ đã nghe thấy những tiếng rít gào từ trong ngọn núi vọng ra. Nhưng mà những tiếng gầm sống đó ẩn chứa một thứ lực lượng rất là mạnh, khiến cho bọn họ không dám dò xét. Ở sâu trong ba ngọn núi của luyện hồn tông thì chín cái vòng sáng màu vàng chợt run run. Trên cái vòng tròn thứ 8 chợt xuất hiện một người có mái tóc hoa râm. Người đó nhìn chằm chằm về phía làn khí đen, đang chuẩn bị đi xem nó là cái gì thì hắn chợt đứng lại. Sau đó thì liền xoay người về phía 9 vòng sáng màu vàng. Phía sau 9 vòng sáng đó ẩn hiện một vòng sáng màu đỏ như máu. Hắn cung kính nói: "Tuân lệnh ý chỉ của lão tổ." Nói xong thì hắn quay trở lại vào trong vòng sáng, sau đó biến mất. Lại quay trở lại Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm cầm lá hồn phiên màu vàng, hắn phất nhẹ một cái rồi quát: "Kỳ lân chủ hồn, thu!" Trong khoảnh khắc thì con kỳ lân màu vàng đang bị hồn thú bức cho cuống cuồng, nhiều lần suýt bị nuốt mất, liền hóa thành một tia màu vàng rồi bay vào trong hồn phiên. Vương Lâm cầm hồn phiên trong tay mà cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi. Lần này hắn đã tìm được bảo vật thật rồi. Nhưng mà lúc này thì hồn thú thực sự là tức giận rồi. Trong lòng nó thì vốn đã căm hận Vương Lâm rất là sâu, nên vào lúc này thấy hắn cướp đi món ăn bổ của mình thì liền xoay người gầm lên mà lao đến. Tuy là Vương Lâm không thể điều khiển hồn thú, nhưng mà vẫn có thể phong ấn được nó. Vì vậy mà hắn vẫn bình tĩnh, tay phải bắt quyết rồi điểm một cái vào không trung. Nhất thời thì một sợi xích sắt từ trên chiến xa chợt xuất hiện, khóa chặt lấy hồn thú. Hồn thú vội vàng giống lên một tiếng giận dữ rồi bị lôi trở về, biến mất ở trên chiến xa. Ngay lập tức chiến xa lại hóa thành khu thú quyền. Vương Lâm cũng chẳng đeo nó vào cổ tay, sau khi mà phong ấn liền cho vào trong túi trữ vật. Làm xong mọi việc, thân thể hắn chợt lóe lên rồi biến mất ở chỗ sâu nhất trong linh mạch. Sau đó hắn lại xuất hiện trên luyện hồn phong. Và lúc này thì khí đen trên đỉnh núi cực nhiều. Vương Lâm ngẩng đầu lên nhìn làn khí đen mà trầm tư suy nghĩ. Âm thanh vang động vừa rồi chắc chắn sẽ bị các tu sĩ hóa thần của luyện hồn tông phát hiện, nhưng mà bây giờ lại không có một ai tới đây. Việc này kỳ lạ. Vương Lâm nhìn chăm chú vào 9 vòng sáng màu vàng, sau đó lại liếc nhìn 2 vòng sáng màu đỏ như máu mấy lần. Và lúc này mặc dù tu vi của hắn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng mà cũng chẳng hề e ngại. Cho dù là tu sĩ anh biến kỳ đến đây thì hắn cũng có thể xé mở vết đất không gian rồi sử dụng tinh la bản mà chạy trốn. Bất chợt thì hắn nhìn thấy một đôi mắt tang thương nhưng mà có chút thiện ý lóe lên trong vòng sáng màu đỏ như máu, sau đó biến mất. Người này là... Ánh mắt trong vòng sáng đỏ như máu biến mất, Vương Lâm trầm mặc một chút. Xem nào, bây giờ có ở lại luyện hồn tông nữa hay không thì cũng chẳng còn quan trọng. Muốn nguyên thần khôi phục trừ phi là có linh đan diệu dược, nếu không chỉ có thể giới uy áp rất là mạnh thì mới có thể. Nói chung biện pháp không phải là không có, nhưng mà có chút nguy hiểm. Vương Lâm nhìn về phía 2 đỉnh núi Triều Phách và Tòa Thần, suy nghĩ một lúc rồi ánh mắt trở nên kiên quyết hơn. Thân thể hắn chợt động, hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt thì hắn vọt lên trên khỏi luyện hồn phong mà bay về phía Triều Phách Phong. Khi mà thân ảnh của hắn vọt qua thì có một nữ tử vóc người nổi bật đứng ở một góc trên luyện hồn phong nhìn Vương Lâm chăm chú. Nàng than nhẹ một tiếng lẩm bẩm: khôi phục nhanh thật. Muốn để trong lòng hắn có hình bóng của ta thì phải biết được là trong tâm hắn có cái gì. Nhưng tiếp xúc mấy ngày nay, ta vẫn không thể nhìn thấu tâm của hắn. Vương sư huynh, tâm đạo của ngươi cuối cùng thì nó rốt cuộc là cái gì đây? Vô Lâm hạ xuống Triều Phách Phong, thần thức của hắn đảo qua liền tìm ra một cái động phủ. Thân ảnh hắn giống như là một tia chớp vọt tới đó. Trong động phủ đó chính là đệ tử có tu vi cao thâm nhất, nếu không kể đến đại trưởng lão Tô Kim Thế. Vô Lâm vừa mới xuất hiện thì Tô Kim Thế đang khoanh chân ngồi thổ nạp liền mở hai mắt, nét mặt có chút khó chịu. Vô Lâm đứng trong động phủ của Tô Kim Thế, liếc mắt nhìn gã một cái rồi nói một cách bình thản: ngươi có thể có được Triều Phách Ngọc Giản không? Tô Kim Thế trầm mặc một chút rồi gật đầu. Hắn không nhìn được tu vi đối phương, đồng thời cũng chưa gặp người này một lần nào. Nhưng mà nhìn quần áo của người đó mặc thì đó cũng là một người trên luyện hồn phong. Ở luyện hồn tông này thì đệ tử ở 3 ngọn núi có thể trao đổi lẫn nhau. Nếu người nào có đủ bản lĩnh thì toàn bộ tam pháp luyện hồn cũng có thể có được. Nhiều năm trước thì Tô Kim Thế đi qua luyện hồn phong đã có được một cái ngọc giản của luyện hồn. Triều Phách Ngọc Giản ta có thể cho ngươi, chỉ có điều ta có một cây luyện hồn phiên, trên đó còn thiếu hơn 300 tử hồn là có thể trở thành thiên hồn phiên. Ngươi xuất ra 300 tử hồn, ta sẽ cho ngươi xem. Tô Kim Thế cắn răng mà nói. Võ Lâm liếc mắt nhìn Tô Kim Thế một cái. Với thân phận của hắn thì chẳng cần phải đi cướp đoạt làm cái gì. Tay phải vỗ túi trữ vật, nhất thời một lá thiên hồn phiên xuất hiện trên tay. Trên lá hồn phiên này thì có hơn 2000 tử hồn. Hắn rung nhẹ tay liền có 300 tử hồn bay ra. Tay trái Vương Lâm chụp một cái thì 300 hồn phách liền bị nắm lại thành một hạt châu màu đen to cỡ nắm tay rồi ném cho Tô Kim Thế. Tô Kim Thế cũng là một người thẳng thắn, lập tức lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản màu hồng đưa cho Vương Lâm, nói: sư huynh xưng hô thế nào vậy? Thanh Mộc. Vương Lâm cầm lấy ngọc giản, sử dụng thần thức đảo qua. Quả nhiên trong ngọc giản có ghi chép làm sao có thể có được sinh hồn và một loạt phương pháp làm thế nào để giữ cho nó không bị tiêu tán. Cuối cùng còn có phương pháp dùng sinh hồn để luyện phiên nữa. Thuật Triều Phách thì cũng có 3 loại thần thông là định thần, dẫn hồn và tự cổ. Định thần là thuật căn bản của Triều Phách. Nếu không có định thần mà cố gắng Triều Phách thì xác suất thành công cũng chẳng cao. Chỉ có sau khi mà thi triển thuật định thần, xác suất thành công mới tăng lên nhiều. Và tiếp sau định thần chính là dẫn hồn. Dẫn hồn mới là pháp thuật chính thức của chiều phách. Nó chính là phương pháp có thể rút sinh hồn ra từ trong cơ thể người sống. Còn về loại pháp thuật cuối cùng là tự cổ, thì đây là một loại pháp thuật ác độc nhất. Nó cũng là pháp thuật có uy lực mạnh nhất trên chiều phách phong, đồng thời thì nó cũng là một huyết tế nổi danh trên luyện hồn phong. Tự cổ là một loại pháp thuật kỳ dị. Nó có thể biến sinh hồn thành một loại cổ. Cổ là một loài động vật làm hại người. Tương truyền thì những nơi mán mỏi hay cho vật ấy vào trong đồ ăn uống, người nào ăn phải thì sẽ sinh ra rồ dại mê man. Tự cổ là nuôi dưỡng cái loại độc vật đó. Từ đó thì có thể giết người một cách vô hình, thậm chí luyện hóa trong một thời gian dài, có thể tạo ra được một loại cổ hồn thú có thực lực tương đương với cả tu sĩ kết đan kỳ. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì thuật tự cổ cũng chẳng có gì đặc biệt. Cách đây vô số năm trên chiều phách phong thì có một tên đệ tử phản lại sư môn mà ra ngoài. Hắn đã dùng chính thuật tự cổ, sau đó thay hình đổi dạng rồi hoành hành khắp tứ cấp tu chân quốc. Rồi cuối cùng hắn tự kiến tông lập phái, tức là Đan Ma Đạo. Và không biết người này đã sử dụng các loại phương pháp nào mà có thể lấy được cổ hồn thú luyện hóa thành đan. Sau đó thì lại dung nhập thêm lục khí của tử thi mà hình thành lục đan. Hắn sử dụng phương pháp đó mà tu luyện thành công đạt tới cảnh giới hóa thần. Nói chung có thể nói đó chính là một thiên tài. Về lục đan thì khác hoàn toàn với cả kim đan. Kim đan chỉ có thể có một, mà lục đan thì số lượng không hạn chế. Người đó sử dụng pháp thuật tự cổ, cả đời luyện hóa hơn 10 vạn lục đan. Khi mà ra tay thì vô số lục đan tự bạo có uy lực rất là mạnh. Cho dù là anh biến lão quái thì cũng phải đau đầu khi mà gặp người đó. Nếu bình thường thì cũng chẳng đi tìm hắn gây rắc rối làm cái gì. Dù sao thì mấy vạn lục đan tự bạo, uy lực có thể nói là kinh thiên động địa. Nếu người đó mà cho toàn bộ lục đan tự bạo thì uy lực không thể tưởng tượng nổi. Luyện Hồn Tông đối với cả người đó thì chưa bao giờ truy cứu việc phản môn. Việc này khiến cho rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Và cuối cùng người đó mất tích rồi cũng chìm dần vào trong dòng sông lịch sử. Lại quay lại, lúc này thì Tô Kim Thế liếc nhìn Vương Lâm một cái rồi nói: Thanh Bộc Sư Huynh muốn đi tỏa thần phong để lấy ngọc giản tỏa thần hay sao? Vương Lâm thu hồi ngọc giản chiếu phách rồi gật đầu. Tô Kim Thế cười khổ nói: Thế thì Sư Huynh không cần phải đi đâu. Ngọc giản tỏa thần, trên cả tỏa thần phong thì không có người nào có đâu. Và cũng chỉ có lão tổ hóa thần mới có thể xem nó. Đệ tử ở trên tỏa thần phong thì chủ yếu là tu luyện vật, không giống với chúng ta đâu. Nơi bọn họ ở thì cùng tu luyện cả luyện hồn và chiều phách nữa. Vương Lâm hơi gật đầu, thân ảnh hắn lóe lên rồi biến mất. Sau khi xuất hiện, hắn có mặt trên tỏa thần phong, tùy ý tìm một tên đệ tử để hỏi. Hắn cũng nhận được đáp án giống như là Tô Kim Thế. Về phần linh mạch ở sâu trong chiều phách phong và tỏa thần phong thì Vương Lâm cũng đã dò xét qua. Ở hai nơi này cũng chỉ có tỏa thần phong là có một lá hồn phiên, nhưng mà có điều uy lực của nó thì cũng không lớn. Hơn nữa thì hồn phách bên trong ưu khuyết điểm không đồng nhất. Vương Lâm đã thuận thay tu lại. Còn ở chiều phách phong thì lại hoàn toàn trống rỗng. Hiển nhiên là có người đã lấy hồn phiên ở đây đi rồi. Sau khi làm xong thì Vương Lâm ngẩng đầu nhìn 9 vòng sáng màu vàng và 2 vòng sáng màu đỏ như máu. Hai mắt của hắn chớp chớp rồi tỏ rõ một sự kiên định. Cuối cùng nguyên thần có thể khôi phục lại hay không thì chỉ có thể xem hôm nay thế nào thôi. Ta muốn khiêu chiến anh biến lão quái của Luyện Hồn Tông. Chỉ có dưới uy áp của anh biến lão quái, nguyên thần của ta mới có thể khôi phục. Tới khi đó ta sẽ sử dụng tinh la bàn thoát đi. Anh biến lão quái muốn đuổi theo thì cũng chẳng kịp đâu. Vô Lâm hít một hơi thật sâu tính toán, trong mắt lộ rõ ý chí chiến đấu. Thân thể hắn khẽ động hóa thành một dải cầu vồng bay về phía 9 vòng sáng. Đồng thời tay trái của hắn xuất ra thập vạn kim sắc hồn phiên. Tay phải lại cầm cấm phiên có đủ 999 đạo cấm chế. Thân ảnh Vương Lâm trong nháy mắt đã tới bên ngoài 9 vòng sáng màu vàng. Khi mà gần tới nơi thì hai tay Vương Lâm phất nhẹ một cái. Nhất thời thì lá hồn phiên bên tay trái rít lên một tiếng giống như là tiếng than khóc. Con kỳ lân màu vàng giống lên một tiếng rồi xuất hiện. Phía sau nó là một loại kỳ lân yêu thú có 9 đầu màu đen, cùng với cả vô số hồn phách hóa thành những cơn gió đen đang rít lên ở giữa không trung. Toàn bộ không gian trên Luyện Hồn Tông đều bị hồn phách bao phủ, chỉ có những tiếng than khóc mà thôi. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm sử dụng thập vạn kim sắc hồn phiên. Uy lực của nó thì nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Con kỳ lân màu vàng giờ đây giống lên nhằm về phía 9 vòng sáng màu vàng. Ầm ầm ầm. Mấy tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên. Con kỳ lân màu vàng cùng với cả phó hồn phía sau cùng đánh lên vòng sáng. 9 vòng sáng lóe lên một cái, biến thành 9 người bao gồm cả nam và nữ độ tuổi khác nhau. 9 người này thì đúng là 9 đại tu sĩ hóa thần của Luyện Hồn Tông. Sau khi bọn họ xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con kỳ lân màu vàng mà cảm thấy khiếp sợ. Con kỳ lân màu vàng lùi lại 2 bước. Cái đầu khổng lồ của nó lắc mạnh rồi phun ra 2 luồng khí đen tản ra xung quanh. Vô Lâm vọt lên đứng trên đỉnh đầu con kỳ lân màu vàng. Con thú hơi do dự một chút nhưng mà cũng không lắc đầu. Ánh mắt của nó lóe lên sự hung hãn nhìn chằm chằm 9 người. To gan! Một nữ tử trung niên trong 9 người có tướng mạo bình thường, tu vi hóa thần sơ kỳ, lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Thân thể nàng nhón động một cái định ra tay. Ánh mắt Vương Lâm liếc qua rồi quát: Biến! Hơi thở mênh mông trong cơ thể Vương Lâm quần quận tuôn ra. Hơi thở quá mạnh, vượt qua ngoài khả năng của nữ tử có thể chịu đựng. Dù sao thì tu vi của Vương Lâm cũng khôi phục tới hóa thần kỳ, chỉ còn kém ý cảnh thôi. Nhưng dù sao thì hắn cũng đã từng chiến thắng Hồng Điệp, cái tên Tằng Ngưu nổi danh ở Chu Tước Tinh. Với tu vi và kiến thức quán thì làm sao mà đám tu sĩ tầm thường có thể sánh được. Dù sao thì nữ tử cũng chỉ có tu vi hóa thần sơ kỳ. Năm đó khi hắn mạnh nhất, muốn giết ai thì dù không phải dễ như trở bàn tay, nhưng cũng chẳng phải quá khó khăn đâu. Giết tu sĩ cùng đẳng cấp với cả giết tu sĩ không cùng đẳng cấp có ý nghĩa hoàn toàn chẳng giống nhau. Và lúc này Vương Lâm hét lớn một tiếng, hơi thở quán khiến cho nữ tử mới đạt tới hóa thần sơ kỳ vội vàng lùi lại mấy bước. Sắc mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt thì hiện lên vẻ kinh hãi. Điều đó khiến cho nàng lập tức nổi giận. Từ sau khi mà đạt tới hóa thần kỳ tu sĩ, nàng chưa từng bị người nào quát mắng như vậy. Nhưng mà trong nháy mắt thì nàng cố gắng kiềm chế cơn giận, nhìn Vương Lâm chằm chằm, không ngừng cười lại. Có thể trở thành một tu sĩ hóa thần thì làm sao mà có thể là một kẻ ngu được. Nàng nghĩ người này dám đến đây khiêu khích, chắc chắn ngoài thực lực bản thân còn có những thứ khác nữa. Chỉ cần nhìn con kỳ lân thú màu vàng thì nàng cũng đã không phải đối thủ rồi. 9 vị xin hãy nhường đường. Vô Lâm đứng trên đỉnh đầu kỳ lân, ánh mắt bình tĩnh, nói một cách chậm rãi. Cuồng vọng! Một lão nhân mặc thanh bào trong 9 người nheo mắt hừ lạnh một tiếng, tay phải điểm nhẹ một cái về phía trước. Một đạo linh quang chợt xuất hiện ở giữa không trung rồi biến thành một sợi xích sắt. Sợi xích sắt uốn lượn lao về phía Vương Lâm. Cấm viên trong tay phải Vương Lâm vung lên, lập tức vô số đạo cấm khí ầm ầm lao ra, đan ở trước mặt hắn rồi hóa thành một cây trường thương màu đen. Vương Lâm điểm nhẹ một cái, thanh trường thương liền lao ra. Một tiếng nổ vang lên, trường thương đâm trúng xích sắt. Nhất thời sợi xích sắt vỡ ra thành từng mảnh vụn. Tốc độ của trường thương thì vẫn chẳng hề giảm, như là một tia chớp lao về phía lão già. Đồng thời hồn phiên trong tay trái Vương Lâm chợt động. Con kỳ lân màu vàng dưới chân gầm lên một tiếng. Sau khi mà Vương Lâm thốt ra một tiếng thôn, thì 10 vạn hồn phách đang bay lượn ở xung quanh cũng rít lên mà lao tới. Từ xa nhìn lại thì trong Luyện Hồn Tông lúc này như là có một cơn lốc khổng lồ đang di chuyển. Đúng vào lúc này thì một thanh âm già nua từ trong vòng sáng màu đỏ như máu vọng ra. Tiểu Hiếu, lão phu chờ ngươi đã lâu. Lại nói vào lúc này thì đột nhiên một người mặc trường bào màu xanh nhạt từ trong vòng tròn đỏ như máu bước ra. Bộ quần áo của người đó thì rất là rộng, thân thể mới động thì đã lập tức tung bay. Sắc mặt người đó xám xịt, thoạt nhìn rất là già, nhưng mà lại có một đôi mắt rất là sáng. Lão liếc mắt nhìn Vương Lâm, sau đó thì tay phải vung lên. 9 người các ngươi lui ra ngoài. Một cái vung tay nhẹ nhàng nhưng mà tạo ra một nguồn lực rất là mạnh tỏa ra xung quanh. 9 vị tu sĩ hóa thần đều cung kính đương theo lực lượng đó mà biến mất. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên lộ ra một ý chí chiến đấu. Tu vi của lão, hắn tuy là không thể nhìn thấu nhưng mà vẫn có thể khẳng định chắc chắn là anh biến kỳ. Tằng Ngưu tiểu hữu, lão phu đã đợi cả ngày này 2 năm rồi đó. Ánh mắt của lão nhìn Vương Lâm có một chút kỳ dị. Gần như là ngay lập tức, Vương Lâm liền nhận ra đôi mắt đó chính là đôi mắt mà ngày hôm qua hắn nhìn thấy. Việc đối phương biết được thân phận của mình, Vương Lâm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu Liễu Mi có thể tìm đến nơi này, thì vị lão tổ anh biến kỳ của Luyện Hồn Tông có thể biết được thì cũng chẳng có gì là lạ. Hôm nay hai chúng ta gặp nhau, trước tiên ta tặng tiểu hữu một chút lễ vật rồi nói chuyện cũng không muộn. Lão liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái thật là sâu. Sau khi trầm mặc một chút thì tay phải chợt giơ lên chỉ về phía Luyện Hồn Phong. Thanh âm ôn hòa nói chuyện với gã Vương Lâm đột nhiên trở nên hung dữ, tỏa ra sát khí hết sức là lạnh lẽo. Liễu Mi tiểu bối, trong vòng 10 tức hãy lăn ra khỏi phạm vi ngàn dặm của Luyện Hồn Tông. Nếu không, cho dù ngươi là đệ tử của Chu Tước, chỉ lão phu cũng giết như thường đó. Biến! Trên Luyện Hồn Phong, dáng người tuyệt đẹp của Liễu Mi chậm chậm bay lên, nét mặt đau đớn, cung kính nói. Tiền bối, vạn bối có sự mệnh trong người, mà ta cũng không chọc giận ngài, ngài cần gì phải làm như vậy? Sắc mặt Vương Lâm vẫn như thường, nhưng mà trong lòng lại nhanh chóng phân tích tình hình trước mặt. Sáu thức! Ánh mắt lão nhân bình thản nói. Tiền bối, nếu vạn bối trở về như thế này, chắc chắn sẽ bị sư tôn trách phạt. Nếu sư tôn hỏi thì vạn bối chỉ có thể nói rõ mà thôi. Liễu Mi than nhẹ, mím môi nói. Bốn thức! Ánh mắt lão nhân xuất hiện một tia sát khí, tay phải chộp một cái vào khoảng không. Đất thời ảo ảnh của một cây cờ lớn cao ba trượng xuất hiện trước mặt của lão. Từ trong ảo ảnh lá cờ đó thì có một thứ lực lượng không thể tưởng tượng nổi truyền ra. Lần đầu tiên thì Liễu Mi biến sắc. Thập ức hồn phiên! Nàng nhìn lão nhân chăm chú rồi cắn răng biến mất, rời khỏi Luyện Hồn Tông. Lão nhân cũng không để ý nơi Liễu Mi biến mất mà xoay người. Ánh mắt nhìn Vương Lâm vẫn còn một sự kỳ dị, cười nói. Tàng yêu tiểu hiếu, chút lễ nhỏ này thế nào? Sự tồn tại của Liễu Mi giống như là một con dao nhọn dí vào sau lưng Vương Lâm. Hắn luôn có một cảm giác như là bị một con độc già đang nhìn chằm chằm mình. Và giờ phút này khi mà Liễu Mi rời đi, cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Vương Lâm cười khổ nói. Đó phải là hậu lễ thì đúng hơn. Tiền bối không sợ đắc tội với cả Chu Tước Quốc như thế, thì ta lại không cảm thấy vui vẻ mà ngược lại còn thấy sợ hãi đó. Vị lão tổ của Luyện Hồn Tông có thể nói là một người cực kỳ thú vị. Vương Lâm đã nghĩ rất là kỹ. Lúc trước nếu không được sự đồng ý của người này, Liễu Mi không thể đi vào Luyện Hồn Tông. Từ trước tới giờ thì lão vẫn không xua đuổi, nhưng mà hôm nay lại làm thế trước mặt Vương Lâm. Điều đó chỉ để chứng tỏ cho Vương Lâm biết Luyện Hồn Tông của lão chẳng thèm nể mặt với cả Chu Tước Quốc. Tất cả những điều đó đều là Vương Lâm mà ra. Việc như thế đâu thể là một chút lễ mọn được. Lão nhân cười ha ha nói. Đắc tội với Chu Tước Quốc cũng chẳng có gì đáng ngại. Đến hôm nay cái lão Chu Tước kia thì cũng không thể khiến cho cả Chu Tước Quốc phải dốc sức cho hắn. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi nhìn lão mà nói. Tiền bối có gì phân phó, xin cứ nói. Ánh mắt lão nhân có một sự tán thưởng, cười nói. Không vội, vừa rồi chỉ là phần lễ vật thứ nhất, bây giờ ta sẽ đưa ngươi phần lễ vật thứ hai. Tàng yêu, nguyên thần của ngươi chẳng phải đang cần khôi phục hay sao? Ngươi tìm đến lão phu chẳng phải muốn mượn uy áp để khiến cho nguyên thần khôi phục nhanh đúng không? Cái phần lễ vật thứ hai của lão phu sẽ giúp ngươi khôi phục tu vi. Nói xong, lão không đợi Vương Lâm mở miệng, trong mắt lập tức hiện ra một chút ánh vàng. Đột nhiên một luồng uy áp mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả uy áp của linh mạch vô số lần, từ trong thân thể của lão tỏa ra, tập trung trên người Vương Lâm. Đã đủ hay không? Thân thể Vương Lâm lập tức chấn động. Khi mà uy áp ép lên người, hắn liền có cảm giác giống như là bị đè dưới vô số ngọn núi lớn. Vô số những tiếng răng rắc từ trong cơ thể hắn phát ra. Những khe nứt nguyên thần trong cơ thể đang từ từ thu nhỏ, nhưng tốc độ còn quá chậm. Vẫn chưa đủ, Vương Lâm cắn răng nói. Tia sáng lóe lên trong mắt của lão nhân càng nhiều. Trường bào không gió nhưng mà lại bay phần phật. Từ từ bộ trường bào lão phình to. Nhất thời thì một nguồn uy áp còn mạnh hơn vừa rồi gấp 10 lần phủ xuống. Không gian xung quanh xuất hiện những tiếng động, từng khe nứt nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thế nào? Toàn thân Phương Lâm từ các lỗ chân lông, máu tươi thấm ra ngoài. Hai mắt hắn đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trên mặt. Hai vết dẹo trên mặt chợt biến mất một cái. Và lúc này Phương Lâm có thể cảm giác được những vết nứt trên nguyên thần đang nhanh chóng thu hẹp. Một cảm giác sảng khoái từ trong cơ thể hắn dâng lên, giảm bớt áp lực toàn thân cho hắn. Vẫn chưa đủ. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, nói một cách chậm rãi. À, được, Tàng yêu. Đã 200 năm qua lão phu không sử dụng tới tiên lực anh biến kỳ. Cái phần lễ vật thứ hai lão phu sẽ bỏ thêm vốn. Lão cười ha ha, không hề do dự sử dụng tiên lực trong cơ thể. Trong nháy mắt thì một luồng uy áp hoàn toàn khác vừa rồi lại phủ xuống. Uy áp đó thì mang theo tiên khí khiến cho Vương Lâm nghĩ ngay tới lúc những mảnh vỡ của tiên giới biến mất. Thiên uy đó khiến cho thân thể hắn nhất thời chấn động. Nguyên thần nhanh chóng hàn gắn lại. Chỉ sau 5 tức thì vết sẹo cuối cùng trên mặt hắn đã biến mất. Chỉ trong tích tắc thì một tiếng hú dài từ trong miệng Vương Lâm phát ra. Hai mắt hắn lóe lên quang mang sáng ngời, giống như là mặt trời xuất hiện giữa đêm tối. Linh lực ồ ạt lưu chuyển toàn thân, nguyên thần khôi phục hoàn toàn chạy khắp nơi trong thân thể. Đủ các loại cảm giác lập tức xuất hiện, nhưng mà trong nháy mắt liền biến thành một cảm giác sảng khoái. Vương Lâm hú lên một tiếng thật là dài, toàn thân chấn động. Phong ấn của Tôn Thái lập tức biến mất, tu vi của hắn lại một lần nữa khôi phục tới hóa thần trung kỳ, thậm chí so với năm đó thì còn tịnh tiến hơn. Cảm tạ tiền bối, Vương Lâm ôm quyền nói với lão một cách thành khẩn. Nhìn Vương Lâm thì sự tán thưởng trong mắt của lão càng nhiều. Lão nhân cười ha ha nói: bây giờ cảm ơn ta vẫn còn quá sớm đó. Lão phu vẫn còn chuẩn bị một phần lễ vật thứ ba cho ngươi, ngươi có dám nhận hay không? Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Vào lúc này tu vi khôi phục, hắn chợt có một cảm giác đứng trên cao liếc nhìn thiên hạ. Vương Lâm cười khẽ nói: có gì mà không dám. Trong lòng hắn biết lão tổ của Luyện Hồn Tông đưa ra nhiều lễ vật như thế này, chắc chắn là có việc cần nhờ hắn giúp đỡ. Tuy vậy hắn cũng không nghĩ ra có việc gì mà một vị tu sĩ anh biến kỳ lại phải nhờ mình giúp đỡ. Được được được, tàng yêu, phần lễ vật thứ ba của lão phu là giúp tu vi của ngươi đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Về phần ý cảnh thì ngươi phải tự mình lĩnh ngộ, điểm đó lão phu không có khả năng giúp đỡ. Nói xong thân thể lão thoáng động phi hành về phía vòng sáng màu đỏ như máu. Vương Lâm hơi trầm ngâm, không nói lời nào bám theo sát phía sau. Bên ngoài vòng sáng thì tay phải lão nhân chụp một cái vào khoảng không, nhất thời một cái hồn phiên cao ba trượng lại xuất hiện một lần nữa. Lúc này nó vẫn giống như là ảo ảnh như trước. Đây là chí bảo của Luyện Hồn Tông ta, thập ức hồn phiên. Nhờ có bảo vật này mà tuy lão phu chỉ là anh biến hậu kỳ, nhưng dám đánh với cả tu sĩ vấn đỉnh một trận đó. Về phần nguyên nhân thì lão phu sẽ nói với người sau, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nó chính là căn nguyên của Luyện Hồn Tông chúng ta. Có nó, Luyện Hồn Tông sẽ bất diệt. Nếu nó bị hủy thì Luyện Hồn Tông của chúng ta cũng sẽ bị diệt. Bây giờ ta sẽ lợi dụng nội lực của hồn phiên để giúp tu vi của ngươi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Nào, bắt đầu. Ánh mắt lão già lấp lánh nhìn về phía Vương Lâm quát: khoanh chân ngồi xuống. Vương Lâm liếc mắt nhìn lão và cũng chẳng nói một tiếng nào, khoanh chân ngồi xuống không trung. Với tu vi của đối phương, nếu muốn động thủ thì cũng chẳng cần phải giả vờ giả vịt làm cái gì. Nhưng sự cẩn thận trong lòng Vương Lâm thì cũng chẳng biến mất. Chỉ cần có một cái gì đó không ổn, hắn sẽ sử dụng tinh la bàn mà thoát đi ngay. Giờ đây lá hồn phiên cao ba trượng trong tay lão rung nhẹ, lập tức từ bên trong phát ra những tiếng rít cùng với cả những tiếng hò hét. Ngay sau đó thì vô số hồn phách hình người từ trong hồn phiên bay ra. 10 cái hồn phách lập tức phân tán xung quanh Vương Lâm. 10 cái hồn phách đều có màu vàng lấp lóe ánh tím, hết sức là kiêu ngạo. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co lại, 10 cái hồn phách không ngờ có tu vi tương đương anh biến kỳ. Chẳng trách được với cái hồn phiên này mà có thể chống lại tu sĩ vấn đỉnh. Kinh thật. Và lúc này Vương Lâm đã hiểu ra một chút. Tàng yêu tiểu hiếu, tất cả hồn phách trên chiếc phiên này đều là tu sĩ anh biến kỳ. Vô số năm qua, Luyện Hồn Tông chúng ta, mỗi khi có một vị tổ tiên lâm chung đều chấp nhận xóa bỏ thần trí, trở thành một cái hồn phách vô thức, hiến tế cho lá hồn phiên này. Nếu có một ngày lão phu về tay, thì ngươi cũng phải nhớ kỹ để hồn phách của lão phu thu vào bên trong đó. Câu cuối cùng của lão nói một cách bất ngờ khiến cho Vương Lâm chấn động, trong lòng như hiểu ra điều gì đó. Đúng vào lúc này thì 10 cái hồn phách của anh biến kỳ chợt tản ra một tia sáng màu vàng. Vầng sáng bao phủ toàn bộ không gian vào bên trong. Một luồng linh lực không cần Vương Lâm phải hấp thu, cứ tự động từ trong 10 hồn phách khuếch tán, hình thành một đạo ánh sáng. Ngay khi chạm vào Vương Lâm, nó liền chui vào trong cơ thể của Vương Lâm. Giữa không trung giờ phút này xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Ánh sáng vàng tím từ 10 cái hồn phách lần lượt thay đổi xung quanh người Vương Lâm. Linh lực trong cơ thể Vương Lâm tăng thêm một cách chóng mặt. Trong nháy mắt thì đã tăng lên gấp đôi. Hơn nữa tốc độ tăng trưởng thì vẫn chẳng ngừng, vẫn còn đang tiếp tục. Gấp 2 lần, gấp 3 lần, gấp 4 lần, cho đến 8 lần thì vẫn còn tiếp tục. Tàng yêu, ngươi nhớ kỹ lão phu tên là Độn Thiên. Ngươi có thể hấp thu được bao nhiêu thì cứ hấp thu, lão phu cũng chẳng thèm keo kiệt đâu. Độn Thiên. Hai tiếng đó vang vọng vào trong tai Vương Lâm, khiến cho ánh mắt của hắn hơi sững lại. Nhưng vào lúc này thì hắn cũng chẳng thể nghĩ được sâu xa mà cứ toàn tâm toàn ý cảm thụ linh lực trong cơ thể đang tăng lên. Linh lực quần quận từ 10 hồn phách có màu vàng tím chui ra ngoài, Sau đó chúng theo những luồng ánh sáng mà chui vào trong cơ thể Vương Lâm, ầm ầm chảy vào trong kinh mạch của hắn. Vương Lâm có cảm giác như là lỗ chân lông toàn thân vào lúc này đang nới rộng, bức nốt một chút khí bẩn trong người ra ngoài. Những cảm giác nhẹ nhàng giống như là gió xuân thổi vào mặt, khiến cho người ta có một cảm giác sảng khoái. Trong khoảnh khắc thì Vương Lâm cảm giác linh lực trong cơ thể đã đạt tới một trạng thái bão hòa, không thể hấp thu được thêm nữa. Ngoại trừ ý cảnh ra thì tu vi của hắn vẫn dừng chân tại hóa thần trung kỳ, cho đến lúc này liền đột phá trung kỳ trở thành hóa thần hậu kỳ. Đối với Vương Lâm mà nói thì uy lực ý cảnh của hắn vốn rất là mạnh. Khi mà tu vi ở hóa thần trung kỳ đã có thể cùng với cả ý cảnh tuyệt tình của Hồng Điệp đánh một trận. Và lúc này ý cảnh của hắn tuy là không tăng tiến, nhưng mà do linh lực tăng mạnh nên thực lực của hắn cũng tăng mạnh lên theo. Đối với Vương Lâm mà nói thì uy lực ý cảnh của hắn vốn rất là mạnh. Khi mà tu vi mới ở hóa thần trung kỳ đã có thể cùng với cả ý cảnh tuyệt tình của Hồng Điệp đánh một trận. Và lúc này đây thì ý cảnh của hắn tuy là không tăng tiến, nhưng mà do linh lực tăng mạnh nên thực lực của hắn cũng tăng mạnh lên theo. Và lúc này cho dù hắn có gặp lại Hồng Điệp thì cũng sẽ dễ dàng hơn năm đó vô số lần. Trong mắt hắn thì bây giờ Hồng Điệp đã chẳng còn sự uy hiếp nào nữa. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, nhìn hồn phách xung quanh mà trầm ngâm. Đột nhiên liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, cười ha hả nói: "A ha ha, Tằng Ngưu đạo hữu, phần đại lễ thứ ba này người hấp thu có thấy đầy đủ hay không?" Vô Lâm biết là Độn Thiên cấp cho mình ba cái phần đại lễ chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Nhưng mà đến lúc này thì mình đã nhận rồi cũng chẳng thể cự tuyệt. Cái việc giữa đường đổi ý thì Vương Lâm chẳng bao giờ làm. Nếu đã quyết định thương trợ thì bản thân tiếp nhận lễ vật cũng chẳng có gì là hại. "Tiền bối, ta có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu đúng không?" Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhìn Độn Thiên lão tổ. "Đúng là như vậy, cái phần đại lễ thứ ba này lão phu không hề keo kiệt đâu." Độn Thiên cười ha ha, nói một cách thoải mái. Vô Lâm gật gật đầu nhắm hai mắt lại. "À, cái tiểu gia hỏa này, bây giờ linh lực của hắn đã đầy, cho dù có hấp thu thì cũng chẳng thể hấp thu nhiều lắm." Không biết tại sao khi mà Độn Thiên nhìn thấy Vương Lâm nhắm hai mắt thì liền có một cảm giác không ổn cho lắm. "Bổn tôn, chúng ta cùng nhau hấp thu." Vô Lâm nhắm mắt lại thầm kêu gọi. Lời kêu gọi của hắn đã vượt qua khoảng cách. Và lúc này trong sân cốc bên ngoài tiên di chi địa, bổn tôn của Vương Lâm chợt mở hai mắt ra. Trên mi tâm của bổn tôn thì hai điểm màu tím đang không ngừng xoay tròn. Trên thực tế thì bổn tôn và phân thân không hề lấy chủ hay là phó để chi phối nhau. Phân thân là Vương Lâm mà bổn tôn thì cũng là Vương Lâm. Một phân thành hai, khi cả hai dung hợp thì là một, thì đó mới chính thức là Vương Lâm. Thông qua một mối liên lạc kỳ dị, giống như năm đó tu vi phân thân của Vương Lâm bị phế thì nguyên thần bị vỡ, cũng khiến cho bổn tôn bị thương nặng. Và lúc này thông qua một sự dẫn dắt, linh lực mạnh mẽ được phân thân của Vương Lâm trung chuyển tới bổn tôn hấp thu một cách điên cuồng. Sự hấp thu của bổn tôn so với phân thân thì còn mạnh hơn gấp vô số lần. Dù sao thì hắn cũng tu luyện chính là cổ thần quyết, mà cổ thần thì vốn là dựa vào việc thôn phệ linh lực mà để sống. 10 cái hồn phách xung quanh người Vương Lâm nhất thời chấn động. Một lực hút mạnh mẽ từ trong cơ thể Vương Lâm phát ra. Ngay sau đó, ánh mắt từ 10 cái hồn phách chợt to lên gấp mấy lần. Linh lực trong nháy mắt tăng vọt, chui vào trong cơ thể Vương Lâm. Đây quả thật là một sự thay đổi. Lúc ban đầu thì hồn phách màu vàng sắc kim quán thâu linh lực vào trong cơ thể Vương Lâm, thì đến bây giờ Vương Lâm chủ động cắn nuốt nó. Sự chuyển biến đó khiến cho hai con mắt của Độn Thiên trợn trừng, cơ mặt lão thì co quắp, tỏ rõ sự đau lòng. 10 tức, chỉ 10 tức thôi, linh lực của 10 hồn phách đã bị hấp thu mất một nửa. Sắc mặt của Độn Thiên thì hết sức là khó coi, muốn ra tay ngăn cản, nhưng nghĩ đến câu nói vừa rồi của mình, đành thầm than một tiếng. Với tu vi của lão hiển nhiên có thể nhận ra Tằng Ngưu còn có một phân thân nữa. Và lúc này thì hắn cùng với cả phân thân đang hấp thu linh lực. Và lúc này thì toàn thân của bổn tôn Vương Lâm ở Sở Quốc bao phủ một làn linh lực rất là đậm. Từ từ thì một tia ánh sáng từ trong cơ thể hắn tỏa ra, hình thành vô số sợi tơ chậm chậm bao quanh người hắn. Một cái kén to long lanh như là thủy tinh chợt xuất hiện. Bổn tôn khoanh chân ngồi trong cái kén, một ngôi sao trên mi tâm từ từ xuất hiện. Vô Lâm cũng chẳng phải là một kẻ có lòng tham không đáy. Và lúc này hắn mở to hai mắt, dừng việc hấp thu lại. Độn Thiên thở phào một cái, lá cờ lớn trong tay phải vung lên, 10 cái hồn phách lập tức biến mất. Độn Thiên cười khổ nhìn Vương Lâm lắc đầu nói: "Ấy, Tằng Ngưu tiểu bối, ngươi đúng là không khách khí mà." Ánh mắt Phương Lâm sáng ngời đứng dậy. Sau khi cảm thụ linh lực khổng lồ trong cơ thể, hắn quay đầu nhìn về phía Tuyết Vực Quốc, ánh mắt lóe lên hàn quang. Tính cách Phương Lâm có một chút cực đoan. Nếu ngươi không động đến ta thì ta cũng chẳng đi động đến ngươi. Nhưng nếu ngươi đã ra tay thì ta sẽ trả cho ngươi gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Lý Nguyên Phong, chờ ta nhé. Sau khi thầm nghĩ như vậy thì ánh mắt Phương Lâm trở lại bình thường, quay đầu nhìn Độn Thiên, ôm quyền cung kính nói: đa tạ ba phần lễ vật của tiền bối. Nếu có chuyện gì thì cứ xin cứ nói, vạn bối sẽ cố hết sức thực hiện. Với tính tình của Phương Lâm mà nói như vậy thì hiển nhiên là vô cùng cảm kích đối với cả Độn Thiên. Độn Thiên mỉm cười, chút bất bình trước đó thì đã biến mất. Lão làm những việc đó thì cũng chỉ vì một câu nói này của Phương Lâm mà thôi. Đáng yêu tiểu hữu, lão phu tặng ngươi ba lễ vật đó là vì tính toán một chuyện thật lớn. Nguyên bản nếu ngươi không đến luyện hồn tông thì ta còn định ra ngoài tìm ngươi đó. Võ Lâm nhìn Độn Thiên cười nói: trước đây vạn bối có nghe người ta đồn là mình giết một tu sĩ hóa thần của luyện hồn tông, có lẽ vì thế mà tiền bối muốn tìm tại hạ chất vấn không? Độn Thiên lắc đầu cười nói: đó chỉ là tin đồn nhảm che đậy tai mắt của ta mà thôi. Lão phu vô duyên vô cớ đi tìm ngươi khó tránh khỏi sự chú ý của người khác, vì vậy thì mới tung ra tin đồn nói là ngươi giết một tu sĩ hóa thần của luyện hồn tông chúng ta. Từ đó thì lão phu có đầy đủ lý do để đi tìm ngươi mà sẽ không khiến ai để ý. Một tia sáng trong mắt Phương Lâm lóe lên. Nếu đối phương đã cẩn thận như thế thì chắc chắn là có việc gì đó khó lường lắm. Độn Thiên nhìn Phương Lâm, ánh mắt tỏ rõ sự tán thưởng. Một lúc sau, lão hít một hơi thật sâu, nói một cách chậm rãi: Tằng yêu tiểu hữu, ngươi cũng biết là Chu Tước Quốc chiếm cứ Chu Tước Tinh đã vô số năm qua, nhưng mà vì sao đến bây giờ vẫn chỉ có chưa tới 10 cái ngũ cấp tu chân quốc hay không? Lão cũng chẳng để Vương Lâm kịp trả lời, ánh mắt như hồi tưởng lại nói: năm đó Chu Tước Quốc tới Chu Tước Tinh thì trong quốc gia có 6 tông phái, sau đó đệ tử của 6 tông phái phân tán hình thành một thế giới tu chân trên Chu Tước Tinh. Đồng thời thì bọn họ còn đem tặng phẩm tới 6 môn phái, rồi cho đệ tử hạch tâm của 6 môn phái tự thành lập một quốc gia, phong ngũ cấp. Đó chính là những ngũ cấp tu chân quốc đầu tiên. Luyện hồn tông của chúng ta cũng là một trong số đó. Nét mặt Phương Lâm vẫn bình tĩnh, Độn Thiên ngẩng đầu nhìn trời bình thản nói: tình thế thay đổi, năm tháng trôi đi. Vô số năm sau, mỗi khi mà có một tu chân quốc sắp sửa đột phá thì sẽ bị người ta đánh cho trở về điểm xuất phát. Chu Tước Quốc không cho phép trên Chu Tước Tinh xuất hiện một lục cấp tu chân quốc thứ hai. Vô số năm qua thì luyện hồn tông có 3 lần chạm vào cơ hội đạt được lục cấp, nhưng mà mỗi lần lại bị phá hủy. Hôm nay còn mất đi cả quốc gia, chỉ còn lại một tông phái mà thôi. Võ Lâm trầm mặc. Trở thành lục cấp tu chân quốc chính là giấc mộng đời thứ nhất của luyện hồn tông chúng ta, mà càng về sau thì nó cũng là giấc mộng của tất cả mọi người trên luyện hồn tông. Rất nhiều năm về trước thì trên Chu Tước Tinh còn không có bất kỳ một vị tu sĩ nào. Lúc đó Chu Tước Quốc ở trên Tứ Thánh Tinh mới chỉ là một ngũ cấp tu chân quốc. Dưới sự đồng lòng dốc sức của 6 đại tông phái trong nước, cố gắng không biết bao nhiêu năm mới thành công trở thành lục cấp, thoát ly khỏi sự trói buộc của Tứ Thánh Tinh. Năm đó trong luyện hồn tông có 3 tu sĩ vấn đỉnh, mà 5 tông phái còn lại cũng đều có vài tu sĩ vấn đỉnh. Năm đó Chu Tước Quốc vì sao mà trở nên mạnh mẽ như vậy? Đáng tiếc sau khi mà đi tới Chu Tước Tinh thì ở đây cũng không phải là một mảnh đất bình yên. Ở đây có một chủng tộc kỳ dị, bọn họ am hiểu sử dụng phù văn lực rất là mạnh. Sau bao lần chém giết rằng có bao nhiêu năm, thập ức tôn hồn phiên của luyện hồn tông chúng ta mới có thể đại thành. Cuối cùng tuy giành thắng lợi, nhưng mà Chu Tước Tinh bị tàn phá nặng nề, thực lực của Chu Tước Quốc giảm đi rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ vấn đỉnh đã bị chết. Và cũng bởi vì như thế mà 6 tông phái mới trở thành 6 cái ngũ cấp tu chân quốc. Sau đó Chu Tước Quốc đảm nhận Chu Tước Tinh, thành lập Chu Tước Sơn ở trung tâm để khống chế toàn bộ Chu Tước Tinh. Từ đó về sau thì nó chính là một cơn ác mộng đối với tất cả những ngũ cấp tu chân quốc. Lịch sử đã cho thấy Chu Tước Quốc đã ngăn cản bất cứ một ngũ cấp tu chân quốc nào có ý đồ tiến lên lục cấp. Bởi vì lúc đó Chu Tước Quốc thì vẫn chưa thể khôi phục lại từ trận đại chiến. Cả Chu Tước Quốc chỉ có 4 vị tu sĩ vấn đỉnh kỳ mà sao yếu như vậy? Bọn chúng sợ ngũ cấp tu chân quốc phản khách vi chủ, sợ Chu Tức Tinh không thể giữ được. Võ Lâm suy nghĩ một chút rồi nói, tiền bối, theo như câu chuyện của lời người nói thì có quan hệ thế nào đối với cả vạn bối? Dù sao thì vạn bối cũng chỉ là một tu sĩ hóa thần kỳ mà thôi. Ánh mắt Độn Thiên hơi sững lại, nhìn Phương Lâm nhấn mạnh từng chữ, có quan hệ đó. Hả? Võ Lâm ngẩng đầu lên nhìn Độn Thiên. Ngươi là người mà Vân Tức Tử đã tuyển chọn là một trong bốn người thừa kế Chu Tước. Độn Thiên nói một cách chậm rãi. Vân Tức Tử? Võ Lâm nhướng mày lại. Tay phải Độn Thiên khẽ phất, trong tay liền xuất hiện một vật. Đây là một bức tượng điêu khắc một người anh tuấn tiêu sái, hai mắt lấp lánh có thần. Là hắn? Võ Lâm gần người, sắc mặt cổ quái. Pho tượng gỗ là do năm đó hắn điêu khắc cho lão đầu Lôi Thôi kia. Tu vi của lão nhân thông thần đó, năm đó thì Vương Lâm vẫn cảm thấy hoài nghi, nhưng mà đến giờ phút này thì mới có đáp án. Hắn là Vân Tước, sư đệ của Chu Tước. Độn Thiên nhìn pho tượng, thở dài nói. Pho tượng gỗ này là ngươi điêu khắc hình dạng của Vân Tức Tử đó. Ngài tặng ta ba phần lễ vật vì cái đó sao? Nét mặt của Vương Lâm càng thêm quái dị. Có một phần thôi. Độn Thiên ngẩng đầu, hai mắt chớp chớp. Mặc dù Vân Tức Tử đã tự mình truyền niệm cho ta, nhưng mà nếu ta mà không thích thì sau khi giúp ngươi hai phần đại lễ là liền tống tiễn ngay. Độn Thiên nhìn Vương Lâm chằm chằm, sự kỳ dị trong mắt của lão thì càng lúc càng nhiều. Tằng Nghiêu cũng tốt, mà Vương Lâm cũng được. Tiểu Hiếu, Luyện Hồn Tông chúng ta từ sau khi mà tới nơi này cho đến bây giờ thì có tổng cộng 36 tu sĩ anh biến. Hồn phách của họ đều chịu nằm trong hồn phiên. Ta chính là người thứ 37. Sư huynh ta là người thứ 36. Nét mặt Vương Lâm thay đổi, ngẩng đầu nhìn hai vòng sáng đỏ như máu cách đó không xa. Tiểu Hiếu, không cần nhìn đâu. Sư huynh của ta đã chết từ 2 năm trước. Nhưng việc này trên cả Chu Tước Tinh, cho dù là Chu Tước cũng chẳng biết đâu. Độn Thiên nói một cách chậm rãi. Vương Lâm lại lâm vào trầm mặc. Tiểu Hiếu, ta hỏi ngươi một điều. Ngươi có bằng lòng gia nhập vào Luyện Hồn Tông ta, trở thành người nối nghiệp tiếp theo hay không? Như vậy ngươi sẽ phải quyết tâm mà thề, sẽ có một ngày khiến cho Luyện Hồn Tông của chúng ta trở thành lục cấp tu chân quốc. Sự kỳ dị trong ánh mắt của Độn Thiên càng nhiều, nhìn Vương Lâm chằm chằm nói ra từng chữ. Nhưng tại sao lại là ta? Vương Lâm không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Tằng Nghiêu Tiểu Hữu, ý cảnh của sư huynh ta thì không hề có bất kỳ một sự công kích. Nhưng ý cảnh đó của hắn thì lại độc nhất vô nhị trên Chu Tước Tinh. Thậm chí ở các tu chân tinh khác thì cũng vô cùng hiếm thấy. Ánh mắt của Độn Thiên là có một sự tôn kính. Ý cảnh của hắn chính là dự chi, có nghĩa là đoán trước. Nguyên bản thọ nguyên của hắn còn lại 100 năm. Nhưng cách đây 200 năm, sư huynh của ta đã chấp nhận bỏ qua tuổi thọ mà sử dụng thần thông của ý cảnh, muốn tìm cho Luyện Hồn Tông chúng ta một con đường mới. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng lại thất bại. Phô Lâm nhướng mày lại, chờ đối phương nói ra mục đích. Nếu đối phương đã nói ra chuyện sư huynh của hắn tính toán ra tương lai của Luyện Hồn Tông hay một cái gì khác thì Vương Lâm sẽ không tin. Ánh mắt Độn Thiên lấp lánh nhìn Vương Lâm có một chút điên cuồng nói. Tuy là sư huynh của ta thất bại, nhưng vào lúc hắn chết thì ngươi cũng tới bên ngoài Luyện Hồn Tông chúng ta. Vương Lâm ngẩn người. Điều này có lẽ chỉ là sự trùng hợp, và có lẽ là do Lão Phu cứ khư khư cố chấp. Nhưng tuổi thọ của Lão Phu cũng sắp hết, không thể đợi được nữa. Ta chỉ có thể đánh cuộc một lần. Đánh cuộc là ý cảnh của sư huynh không có thất bại, mà là đưa ngươi đến đây. Ánh mắt Độn Thiên có một sự khổ sở. Trong lòng lão thực ra thì vẫn biết tất cả chỉ là bản thân đang tự lừa dối mình mà thôi. Trước mắt thì Luyện Hồn Tông không có người nào nối nghiệp. Tuy ta có hồn phiên trong tay, chẳng hề ngại Chu Tước đến đây. Cho dù hắn tới thì ta cũng dám cùng hắn đánh một trận. Cho dù phải bỏ mình thì cũng chẳng sao cả. Nhưng mà nếu như thế thì tất cả xong hết. Hồn phiên chắc chắn sẽ bị Chu Tước lấy đi. Mà không có hồn phiên thì Luyện Hồn Tông chắc chắn là sẽ bị diệt. Vô Lâm suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nói. Nếu ta đồng ý thì hồn phiên của tiền bối sẽ cho ta sao? Độn Thiên gật đầu nói. Tuổi thọ của ta sắp đến lúc hết. Đến lúc đó hồn phiên sẽ là của ngươi. Lục cấp tu chân quốc sao? Vân Lâm lắc đầu cười khổ nói, với tu vi của vạn bối, việc này khó khăn nhiều quá. Độn Thiên thở dài một tiếng nói, Tảng yêu, ta chỉ còn sống được 10 năm thôi. Trong 10 năm đó ta sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Sau 10 năm tất cả sẽ phải dựa vào chính ngươi. Thành công hay không thì ngươi cứ nhớ lời nói của ta. Nhớ kỹ, luyện hồn tông chúng ta không hề có bất kỳ một cái gì hung hiểm hay là ác ý đối với ngươi. Ngược lại còn tặng ngươi hồn phiên đó. Vô Lâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, ta sẽ cố hết sức. Hai mắt Độn Thiên sáng ngời nhìn Vương Lâm cười, tay phải của lão vỗ vào túi trữ vật. Từ đó thì bay ra một cái ngọc giàn hướng về phía Vương Lâm. Luyện hồn tông chúng ta không có nhiều lễ tục. Trên ngọc giàn này có ghi chép phương pháp tỏa thần. Pháp thuật này cũng chính là thuật điều khiển thập ức hồn phiên. Nó chính là pháp thuật quan trọng nhất của luyện hồn tông chúng ta. Từ hôm nay trở đi thì ngươi là đệ tử trung tâm duy nhất của luyện hồn tông chúng ta. Vô Lâm nắm lấy ngọc giàn, sau khi sử dụng thần thức thì đảo qua liền để trong túi trữ vật. Việc lần này lão phu muốn bế quan một lần, vì để 10 năm sau hồn phách tiến vào trong hồn phiên mà chuẩn bị trước một chút. Tốt nhất ngươi không nên đi khỏi luyện hồn tông quá ngàn dặm, nếu không thì một khi gặp nạn lão phu không chạy tới kịp đâu. Độn Thiên trầm giọng nói. Vô Lâm mỉm cười nói, không sao đâu, nếu ngay cả bảo vệ mình mà tại hạ cũng không làm được thì đã chẳng sống tới ngày hôm nay. Tiền bối cứ bế quan đi, còn vạn bối thì vẫn có một chút chuyện riêng cần phải xử lý. Đợi sau khi mà xử lý xong thì chắc chắn sẽ về luyện hồn tông trước khi mà tiền bối xuất quan. Độn Thiên liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trầm ngâm một chút rồi gật đầu nói, nếu người đã quyết, lão phu không nói thêm nữa, người đi đi. Vừa nói thân thể lão vừa động, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất ở trong vòng sáng đỏ như máu. Vô Lâm cung kính ôm quyền rồi xoay người biến mất ra khỏi luyện hồn tông. Trong bóng đêm, Vương Lâm giống như là một đạo lưu tinh lướt đi trong trời đất, mái tóc dài phất phơ trong gió, trong ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng. Những lời của Độn Thiên thì Vương Lâm cũng không tin tất cả, dù sao thì Vương Lâm cũng không phải là một người mới bước vào giới tu chân nên cũng chẳng tin cái loại kỳ ngộ như thế. Với tuổi của hắn, kinh nghiệm đã tích lũy rất nhiều, nhưng việc này thì cũng không phải ngay bây giờ có thể đoán biết được chân tướng. Đợi ngày sau Độn Thiên có giao hồn phiên cho mình hay không là biết ngay. Giờ đây thì Lý Nguyên Phong, sát khí trong mắt hắn lóe lên, tốc độ lại tăng thêm một phần. Hai năm đã khiến cho Vương Lâm suýt nữa bỏ mình, tu vi rất xuống ngàn trượng. Và lúc này đây, việc đầu tiên sau khi mà tu vi hắn khôi phục là đi tiêu diệt Lý Nguyên Phong.